Đế quốc bại gia tử, chương 467, trông mặt mà bắt hình dong, mắt chó coi thường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Uyển Oánh, nghe được cái tên này, Vương Khang nhất thời cả kinh, sau đó lại hỏi nói. Người xác định là kêu danh tự này, nàng không phải từ không hiện lộ tên thật sao? Thanh lâu người đẹp cô gái phần lớn không nói tên thật, đây là hành lý ám quy, dù sao không phải là cái gì tốt sinh kế. Trước Tạ Uyển Oánh ở Dương Châu chính là bị người gọi là Tạ cô nương. Nói tới nàng, Vương Khang ấn tượng tương đối sâu sắc, cùng cũng có qua đồng thời xuất hiện. Tạ Uyển Oánh từng là Thành Dương Châu Thanh Lâu Lệ Uyển, mãn hương các hoa khôi. Thanh danh lan xa, bị vạn người truy đuổi nâng. Thời kỳ đầu Vương Khang cũng không ngoại lệ, còn từng dùng vạn kim mua hắn quyền đêm đầu, đương nhiên là bị cự tuyệt, chịu nhiều chế giễu, còn tạm thời thành là trò cười. Bất quá sau đó Vương Khang lại trả trở về, dậy một thù 18 sờ. Sau đó, Tạ Uyển Oánh lại bị Đồng Cằn hỗ trợ gia nhập Liễu gia Lệ Xuân Uyển, tham dự hoa khôi tranh cử. Nhưng ở hoa khôi tranh cử lúc đó, Vương Khang bao bì Lý Thanh Mạn xinh đẹp đè tuyệt luân, đoạt được hoa khôi. Ở sau đó, Tạ Uyển Oánh chính là mất tích hơn nữa, biến mất không gặp. Vương Khang còn từng phái người nhiều mặt hỏi thăm, cũng là không có kết quả, hiện tại nhưng chưa rõ ở kinh xuất hiện cái này như thế nào để cho hắn không khiếp sợ. Hắn mặc dù có thể như vậy nhớ cũng không phải là bởi vì Tạ Uyển Oánh cam dỗ dung mạo, mà là bởi vì nàng thân phận chân chính, thực ra là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, nhập thế lịch luyện Hồng Trần. Thái Thượng Giáo chính là giang hồ đệ nhất đại giáo phái, nhưng giáo lý quá khích, làm việc cực đoan, một mực lấy hủy diệt thế tộc hoàng quyền là mục tiêu. Người người đàm chi sắc biến, là đại lục các nước cũng phải đối phó đối tượng. Mà Tạ Uyển Oánh thân là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, địa vị tự nhiên không thấp, nàng nhập thế tới là làm gì? Thật chỉ là lịch luyện, một điểm này làm Vương Khang không thể không chặt dịch suy nghĩ sâu xa. Đại nhân, Lý Kỳ lại kêu một lần, vì sao làm sao vị này đại nhân nghe được cái tên này, liền hơi ngẩn người. Bị một tiếng này kéo hồi tưởng tự, Vương Khang lại là hỏi. Người xác định là danh tự này không, quảng cáo, hình như là cũng không quá xác định, Lý Kỳ nói, bất quá danh tự này quả thật truyền tới qua Cửu Trọng Lâu, không thể so với cái khác Thanh Lâu Lệ Uyển, có thể ở chỗ này, đều là hàng đầu cô gái, tài mạo tuyệt luân, bị người truy đuổi nâng. Vì vậy nơi này cô gái, đều có tên thật. Vương Khang hít sâu một hơi mở miệng nói, nếu quả thật là như vậy, vậy vị này Tạ cô nương ta trước kia biết. Thằng nhà quê, ở Vương Khang tiếng nói rơi xuống sau đó, ở hắn bên người trùng hợp có một người đi ngang qua châm chọc nói. Chả ngươi biết Tạ cô nương, ngươi tại sao không nói các ngươi trước vẫn là nhân tình đâu. Khoác lác ai không biết a, vị này rõ ràng cho thấy một vị thiếu gia nhà giàu, ăn mặc cẩm la tử trù chế quần áo, mặt liệu thâm thúy gọn gàng, xem thì không phải là vật phàm. Giữa eo nơi treo một quả tinh mỹ ngọc bội, toàn bộ lối ăn mặc một bộ bùng nổ hộ dáng vẻ. Nhưng Vương Khang nhưng là chú ý tới, hắn mặc bên ngoài phục chính là hắn Phú Dương vải trang sở xuất phong cách. Ha ha, ở nơi này tên thiếu gia nhà giàu nói tất sau đó, đi theo sau lưng hắn mấy cái giống vậy ăn mặc giàu sang người tuổi trẻ phụ họa nói. Xem ngươi cái này mặc trang phục giản dị mộc mạc, chỉ sợ chưa bao giờ đã tới Cửu Trọng Lâu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả ngươi biết Tạ cô nương, Tạ cô nương thiên nhân dung mạo, mị hoặc tuyệt thế, há là người bình thường có thể nơi gặp. Người nếu có thể biết Tạ cô nương, vậy bản thiếu liền tự mình cho ngươi xách giày. Ha ha, mấy người nhất thời cười lớn, mà đi ngang qua người sau khi nghe được cũng là dừng chân giễu cợt, một đám không gặp qua việc đời thằng nhà quê mà thôi. Xem ngươi cái này mặc trang phục chắc hẳn cũng là phổ thông, không muốn làm bộ. Chỗ này cũng không phải là ngươi có thể tới. Vương Khang nghe cũng là một hồi bật cười, bao lâu đều không bị người như vậy giễu cợt qua, lại nói hắn Vương Khang nghèo, thật là buồn cười à, kiếp trước giám đốc Mã đi đầu đường, chỉ mặc phổ thông quần tây, chân đạp đáy bằng lão Bắc Kinh giày vải, trong tay còn đang nắm cà rem. Một bộ điều ti xem, nhưng người ta chính là nghèo sao? Đã là lúc nào rồi còn trông mặt mà bắt hình dong, mắt chó coi thường người. Vương Khang hiện giờ cũng là tòng ngũ phẩm quan viên, mặc trang phục khiêm tốn, bên ngoài xem không hề phú quý, nhưng thực ra là tốt nhất tinh tế mặt liệu. Có lúc cũng không phải là càng lộng lẫy lại càng quý, chỉ không qua bọn họ đều không biết hàng thôi. Vương Khang bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vậy lười cùng một trong vậy kiến thức căn bản cũng không phản ứng hắn. Nhưng mà người này nhưng là cảm giác được gặp khinh thường, nhất thời trong lòng không thăng bằng, một mình ngươi quỳ nghèo, ngược lại chứa xem như thế một lát chuyện à, ai, ngươi đứng lại, ngươi là ý gì? Vị này thiếu gia nhà giàu gọi lại Vương Khang, thấy này, Lý Kỳ đi lên cười xòa nói, các vị không cần tức giận, đều là đi ngang qua chúng ta vậy không nói gì. có thể ở chỗ này không giàu thì sang, mỗi cái gia thế đặc biệt, bọn họ những thứ này tiểu quan lại, nhưng mà không chọc nổi. Nhưng mà cái này thiếu gia nhà giàu nhưng là căn bản không để ý Lý Kỳ, ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Người tên quỷ nghèo này khoác lác thì thôi, trả cho ta trang. Hắn vừa nói đưa tay ra cánh tay, chỉ mình Y Liệu, nhíu mày hỏi. Biết đây là cái gì? Vương Khang nhàn nhạt nói. Phú Dương, mùa hè kiểu đàn ông, quý tộc tím. Người này nhất thời hơi chậm lại, sau đó kinh ngạc nói. Người coi như có chút ánh mắt, nếu biết cái này, người phải biết cái này bao nhiêu tiền đi. 2.000 kim tệ, liền cái này một kiện mỏng áo lót, liền 2.000 kim tệ, ngươi cái quỷ nghèo gặp qua sao? Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn, người này mặc quần áo, vẫn là hắn tham dự thiết kế cũng đặt tên, hắn đương nhiên là biết. Người có lời gì cứ nói, đừng đúng những thứ vô dụng này. Vương Khang nhưng là có chút không nhịn được, ồ, ngươi cái này, thiếu gia nhà giàu chớp mắt lại muốn nói gì, lại bị những người bên cạnh kéo. Ngụy thiếu, đi nhanh đi, ngày hôm nay tạ cô nương nhưng là phải lộ diện, ngươi cùng một đám quỷ nghèo so đo cái này làm gì? Xem bọn họ cái bộ dáng này, chắc cũng là phải đi cửu trọng lâu, đơn giản là không tự lượng sức cửa cũng không vào được. Nghe được này, thiếu gia nhà giàu lắc đầu một cái, dù gì nói. Nói cũng phải, ta cùng một cái quỷ nghèo so đo cái gì chứ, quảng cáo. Nói xong, bọn họ chính là rời đi. Đại nhân, chúng ta còn có đi hay không à? Lý Kỳ có chút bận tâm hỏi. Đi à, tại sao không đi? Vương Khang tùy ý nói. Hiện tại hắn tầm mắt không cùng loại người này, căn bản là lười được kiến thức. Nhưng mà thật giống như cửu trọng lâu, thật không phải là tùy ý có thể vào. Đến lúc đó rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang giờ phút này vậy hứng thú, muốn biết hôm nay diễm danh lan xa tạ cô nương, có phải hay không nàng từng biết tạ Uyển Oánh. Mấy người đi lên Bạch Ngọc Cầu, rất nhanh liền tới đến cửu trọng lâu trước. Môn đình cao lớn, trang sức hào xa, dòng người nườm nượp không ngừng, tại cửa có hai cái nhỏ tư cung chào đón khách. Thần công tử, mau mời mau mời. Lý thiếu gia, ngài lại tới. Nghe nói hôm nay tạ cô nương sẽ lộ mặt, có thể là thật. Là thật, không biết là ở mấy nặng. Tầng 6, nghe được tiếng này, không ít người đều là cau mày than thở, cửu trọng lâu càng đi lên, càng hào xa, phục vụ cũng là càng tốt, dĩ nhiên cũng có cực cao ngưỡng cửa. Thân phận kim tiền, thiếu một thứ cũng không được. Mà vào lúc này, Vương Khang vậy mang chút cả đám được tới cửa, đang muốn đi vào, lại bị gã sai vặt đưa tay nơi cản. Xin lỗi, chúng ta nơi này cũng không phải là người nào cũng có thể tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.